Bài thứ 86. Kẻ nào dâng trót mình cho Chúa thì Chúa cũng ban trót mình cho nó. Ta mến kẻ mến ta. Quả thật, Chúa yêu mến hết mọi kẻ kính mến người. Nhưng nếu ta khốn nạn, vừa kính mến Chúa lại vừa đem lòng yêu mến tạo vật, thì chớ trông Chúa ban cả mình người cho. Bà Thánh Teresa Cả là một tang chứng hiển nhiên về điều ấy. Người chỉ còn để lòng yêu mến một người họ gần là cái tính tự nhiên, chứ không phải dơ nhớp, tội lỗi gì. Thế mà Chúa dạy người phải bỏ hẳn lòng yêu mến ấy đi, chẳng vậy không bao giờ được Chúa. Bạn thân yêu của các linh hồn, tức là Chúa Giêsu, Ngài phán: Này hỡi bạn, bây giờ bạn đã dâng trót mình cho ta, thì ta cũng ban trót mình cho bạn. Lạy Chúa, khi nào con mới được phúc thấy mình thuộc về Chúa cho trọn? Xin Chúa đến đem lửa yêu dấu mà đốt lòng con, cho sạch những tình yêu mến thế gian, lòng gian díu loài người, tức là những tình ái ngăn trở không cho con dâng trót mình cho Chúa. Khi nào linh hồn con mới được vui sướng khoái lạc mà thưa thật cùng Chúa rằng: Lạy Chúa, con chỉ ước ao mình Chúa. Vâng, con chỉ ước ao một mình Chúa, chứ không ước ao gì nữa. Ta chỉ có một con chim bồ câu, con chim ấy hoàn toàn đẹp đẽ tốt lành. Khi linh hồn nào dâng trót mình cho Chúa Giêsu, thì Đức Chúa Giêsu yêu dấu nó đến nỗi hình như đem hết lòng yêu dấu mà ban cho nó. Vì thế người gọi nó là chim bồ câu độc nhất của người. Bà Thánh Teresa Cả sau khi tạ thế hiện về với một nữ tu sĩ dòng người mà bảo cho biết: Chúa yêu dấu một linh hồn chăm chỉ nên trọn lành hơn nghìn lần linh hồn quả thật giữ nghĩa cùng Chúa, nhưng ơ hờ trễ nải, ăn ở khiếm khuyết. Ôi lạy Chúa, biết bao ngày, bao tháng, bao năm Chúa dục con dâng trót mình cho Chúa, mà hỡi ôi, con cứ chống cưỡng tiếng Chúa mời gọi thúc giục. Này con sắp chết, con quyết cứ ăn ở ương ái khuyết điểm mãi thế này, cho đến khi cái chết đánh vật con xuống sao? Không, không, con không muốn chết đang khi ăn ở tệ bạc và làm cực lòng Chúa. Như vậy ăn ở từ xưa đến nay. Lạy Chúa, xin chính người hãy phù hộ, giúp sức cho con, vì con ước ao hy sinh mọi sự để dâng trót mình cho Chúa. Còn lòng thương yêu nào sánh kịp với lòng thương yêu Đức Chúa Giêsu tỏ ra cùng loài người không? Vì Chúa đã hiến cả mình người cho loài người ta. Thánh Phaolô kêu lên rằng: Đức Kitô đã yêu mến ta và đã phó nộp mình vì ta, làm lễ vật hy sinh dâng lên Thiên Chúa. Chúa đã ban trót mình cho ta, và như Thánh Gioan Kim Khẩu nói: Chúa đã ban cả mình người cho ta, không để lại một phần nào. Mà thật, Chúa còn có thể ban gì hơn nữa bằng ban trót mình cho ta trong hồi chịu nạn xưa và trong phép thánh thể ngày nay. Như vậy, không có gì hợp lẽ công bình và đúng lý bằng ta phải dâng trót mình cho Chúa cả, không để lại phần nào hết. Thánh Francisco Salesio nói rằng: Chúa cứu chuộc thương yêu ta đến nỗi ban cả mình người cho ta, mà ta chỉ còn một trái tim để kính mến Chúa nhân lành dường ấy thì thật là ít ỏi quá. Vậy mà nếu ta chẳng đem cả trái tim ấy dâng cho Chúa, lại còn chia ra giữ lại một phần cho các loài tạo vật hèn hạ, thì vô ơn bạc nghĩa và ăn ở trái lẽ công bằng dường nào. Chứ gì mỗi người chúng ta hãy kêu lên với người bạn trong sách ca vịnh rằng: Người yêu tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về chàng. Lạy Chúa, Chúa đã ban trót mình cho con, lẽ đâu con dám từ chối mà chẳng dâng trót mình con cho Chúa. Lạy Chúa là đấng quý hóa tuyệt đối, lạy Chúa con và là tất cả mọi sự của con. De merce omnia, con kính mến Chúa. Chúa muốn con thuộc về Chúa cho trọn, thì con xin dâng trót mình con cho Chúa. Lạy Đức Mẹ Maria là mẹ con, xin bầu cử cho con được kính mến Chúa và chỉ mến một mình Chúa.